bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 225, đây chính là ngươi nhẫn đạo sao? Minami Saya hai tay vuốt ve chén nước, hướng Shimi Ken giải thích chính mình tại sao lại đi tới nơi này nguyên nhân. Sự tình muốn theo hai ngày trước nói lên, kia là sáng sớm thời điểm. Nàng vừa mới mở ra gara sửa chữa ô tô cửa chính chuẩn bị kinh doanh. Liền thấy một cái máu me khắp người người ngã tại trước cửa. Nàng vừa muốn báo cảnh, mới phát hiện người này là đã từng bạn tốt, đã mất liên lạc mấy năm. Không nghĩ tới sẽ tại loại tình huống này trùng phùng. Bạn tốt đã thoi thóp. Trước khi chết đem một kiện đồ vật cùng một tổ mật mã giao cho Minami Saya. Thỉnh cầu nàng hỗ trợ đem đồ vật đưa đến cơ giới thành bên trong. Minami Saya vừa mới xử lý xong bạn tốt thi thể. Một chút không biết từ đâu đến địch nhân liền bắt đầu tập kích nàng gara sửa chữa ô tô. Minami Saya đánh bại địch nhân. Vội vàng thu thập đi lý ly mở Tokyo. Lên đường bình an vô sự đi tới tỉnh Aomori. Vốn cho rằng qua eo biển liền thành công. Không nghĩ tới địch nhân đã ở bên bờ biển đào xong cạm bẫy chờ đợi nàng. Nếu không phải Shimi Ken thiên thần hạ phàm, cái kia nàng tối nay liền phải gặp nạn. Nghe xong nàng giải thích về sau, Shimi Ken kỳ quái nói, cái này có cái gì xui xẻo. Minami Saya thở dài, ta tháng ngày trôi qua thật tốt, đột nhiên đụng tới loại sự tình này. Gara sửa chữa ô tô còn bị làm cho rối loạn. Sau khi trở về sửa chữa lại là một số tiền lớn. Người nói không may không gặp xui. Vậy cái này đích thật là thật xui xẻo. Hoàn toàn chính là lỗ vốn sinh ý. Cái kia đầu chọc hẳn là cơ giới thành người. Người làm sao không đem đồ vật ném cho hắn coi như xong. Shimi Ken nhớ tới cái kia bị một quyền của mình sắp chết đầu chọc. Thân thể lớn diện tích sửa đổi. Lại là tại tỉnh Aomori loại địa phương này. 100% chính là cơ giới thành người. Minami Saya lắc đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Không được, đáp ứng người khác sự tình thì nhất định phải làm được. Shimi Ken vô ý thức nói tiếp. Đây chính là ngươi nhẫn đạo sao? Minami Saya khóe miệng co giật. Ta nhưng không biết xoa viên thịt. Rất tốt, tất cả mọi người là lão nhị thứ nguyên. Thân cận độ cộng 1. Shimi Ken lại hỏi. Nghe nói cơ giới thành tiến vào liền không có cách nào rời khỏi. Người chẳng lẽ tính toán cả một đời đều tại cơ giới thành qua? Minami Saya chần chờ mấy giây. Mới hồi đáp, ta có biện pháp rời khỏi. Shimi Ken ý vị thâm trường oa a tương đương một tiếng. Hắn phía trước vẫn hoài nghi Minami Saya cùng cơ giới thành có quan hệ. Lần trước trợ giúp hắn tìm kiếm Sayaka Aki tung tích lúc. Bày ra giao thiệp cũng không phải một cái gara sửa chữa ô tô lão bản nên có. Minami Saya nhìn chằm chằm hắn nói. Người oa a cái gì? Shimi Ken khẽ mỉm cười. Từ góc độ này nhìn. Thật đúng là sâu không thấy đáy đâu. Oa a một tiếng bày tỏ tôn kính. Minami Saya theo Shimi Ken ánh mắt. Đi theo cúi đầu nhìn một chút. Mới ý thức tới chính mình vừa rồi đang đánh nhau bên trong không cẩn thận đem cổ áo xé ra. Lộ ra có thể trôi đi bẻ cua rãnh thoát nước. Nàng vội vàng nâng lên hai tay che lại ngực. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Shimi Ken. Trong lòng nhưng khẩn trương lên. Hỏng bét, Takeda lão sư nói qua cái này ra hỏa là cái xác bên trong quỷ đói. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như hắn muốn đối chính mình cường đến. Vậy mình chẳng phải là không cách nào phản kháng. Shimi Ken nhưng khó chịu. Người đây là ánh mắt gì? Người cho rằng ta là xác bên trong quỷ đói. Sẽ thừa cơ đẩy mạnh ngươi sao? Minami Saya vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không có ý tứ này. Không cần nói xin lỗi. Người đoán đúng. Shimi Ken đi tới đem nàng đẩy ngã. Minami Saya. Nàng trực tiếp mộng bức. Làm Shimi Ken bắt đầu đối nàng dở cho thời điểm, nàng mới kịp phản ứng. Một quyền liền hướng Shimi Ken trên mặt đánh tới. Shimi Ken một tay bắt lấy quả đấm của nàng. Thuận thế đem nàng toàn bộ lật qua. Tay tại nàng phần lưng cùng trên mông lục lọi. Lại tiếp tục hướng bên trên sờ đến đầu. Dừng tay. Minami Saya phát ra một tiếng phẫn nộ kêu gào. Trong lòng càng là bi thương. Nàng đối Shimi Ken còn là cực kỳ cảm kích. Nhưng Shimi Ken cử động nhưng tổn thương thấu trái tim của nàng. Hắn đều lợi hại như vậy. Chẳng lẽ còn tìm không được nữ nhân? Liền tại Minami Saya lòng như cho nguội muốn làm bị chó cắn lúc. Shimi Ken nhưng buông nàng ra. Đem một vật ném tại trước mặt nàng. Đây là cái gì? Đây là một cái kim loại tạo vật. So móng tay còn nhỏ. Tựa như con nhện dài mấy chân. Minami Saya bi phẫn biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Đem đồ vật nhặt lên kiểm tra một hồi. Mới làm ra phán đoán. Hẳn là một cái tín hiệu máy định vị. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Shimi Ken. Làm sao ngươi biết trên người ta có cái này đồ vật? Shimi Ken dùng khăn mặt lau tay. Giải thích nói. Vừa rồi chim sẻ rừng ở trên đầu ngươi thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Về sau nhớ gội đầu. Một đầu dầu mỡ. Minami Saya. Nàng đang khẩn trương tránh né địch nhân truy kích đâu. Nào có tâm tình tốn thời gian gội đầu. Có thể tắm rửa liền thật sạch sẽ. Đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được địch nhân rất rõ ràng hành tung của mình. Nguyên lai đã sớm trên người mình lén lút cất giấu một cái máy định vị. Bất quá, người cái tên này liền không thể nói cho ta. Để ta tự mình tới tìm sao? Sờ đầu coi như xong. Sờ địa phương khác là thế nào một chuyện? Sờ địa phương khác đương nhiên là để bảo đảm không có lưu lại. Người nếu là cảm thấy không thoải mái, có thể sờ trở về. Ta không ngại. Không, không cần. Cảm ơn. Minami Saya còn có thể nói thế nào? Đương nhiên chỉ có thể ngỏ ý cảm ơn. Đương nhiên nàng không cảm thấy chính mình vừa rồi phản ứng quá kịch liệt. Nếu là nàng vừa rồi không có phản ứng, cái này gia hỏa nói không chắc thuận thế liền lên. Takeda lão sư quả nhiên không có oan uổng người. Cái này gia hỏa chính là cái lão sắc lang. Buổi tối ta cũng chuẩn bị qua eo biển. Đến lúc đó tiễn ngươi một đoạn đường đi. Shimi Ken vứt xuống câu nói này phía sau liền xoay người. Ra cửa, nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Minami Saya một mực sách theo tâm mới dần dần trầm tĩnh lại. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này gia hỏa ngoại trừ thích nói nhảm chiếm tiện nghi bên ngoài. Kỳ thật còn rất khá. Dáng dấp đẹp trai năng lực mạnh. Cũng không có hỏi nàng muốn hộ tống đồ vật cùng mật mã là cái gì. Shimi Ken đi tới Gekko Hoshiki gian phòng. Đưa tay gõ cửa một cái. Lão bản nương, tìm ngươi có việc. Cửa phòng rất nhanh liền mở ra. Gekko Hoshiki chỉ mở ra một nửa. Cũng không có mời hắn đi vào ý tứ. Nhanh như vậy liền trở về. Ngươi có chuyện gì? Shimi Ken cười nói. Lão bản nương, có thể hay không đem y phục của ngươi đưa cho ta một bộ? Bao quát nội y, cửa phòng trực tiếp liền đóng lại. Shimi Ken ngẩn người, mới ý thức tới chính mình lời nói có nghĩa khác. Bắt đầu phá cửa, lão bản nương, không phải như ngươi nghĩ. Cửa rất nhanh lại mở ra. Gekko Hoshiki ngược lại là không có sinh khí. Đong đưa nàng cây quạt nhỏ, cười tủm tỉm nhìn xem Shimi Ken. Thiếp thân đã an bài thủ hạ đi mua. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Shimi Ken giải thích nói. Không phải ta muốn dùng. Là ta một nữ tính bằng hữu muốn mặc. Cùng ngươi dáng người không sai biệt lắm. Bạn nữ. Gekko Hoshiki nhìn xem Shimi Ken. Nhớ tới hắn linh hoạt lưỡi dài. Lập tức ý vị thâm trường nói. Các ngươi chơi đến còn rất lợi hại. Tiếp qua nửa giờ liền muốn vượt biển. Cũng đừng trì hoãn thời gian. Shimi Ken cảm thấy lão bản nương ô uế tư tưởng so Sayaka Aki cũng là không thua bao nhiêu. Hai người đại khái sẽ có tiếng nói chung. Hắn cũng không có hứng thú tiếp tục giải thích. Chỉ là nói, ta người bạn kia cũng muốn qua eo biển. Buổi tối có thể hay không mang nhiều một người. Gekko Hoshiki cười nói, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá nếu là muốn tại cơ giới thành bên trong làm chút gì đó. Thiếp thân nhưng là không giúp được gì. Không có việc gì. Đưa qua eo biển là được rồi. Shimi Ken phất phất tay quay người trở về phòng. Gekko Hoshiki nhìn hắn bóng lưng. Lâm vào trong trầm tư. Lúc này, chẳng lẽ cùng sự kiện kia có quan hệ? Chuyện hơn ngàn chương.